Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, dù sao đều là khiến người ta ngủ. Không bằng thành toàn ngươi, ngươi muốn lời nói, tùy ơi đều được, bất quá lần này là có kiện chuyện trọng yếu Vạn Tử Hào chết. Lâm Ngọc Mai hơi chần chờ, trầm giọng nói, ô, lúc nào chết, chết như thế nào? Liễu Hải Duyên ngữ khí lạnh mấy phần, ta để Vạn Tử Hào đi bắt Sở Nam muội muội, uy hiếp Sở Nam cho Giao Giao chữa bệnh, không muốn chuyến đi này liền không có tin tức. Ta tra bản địa tin tức, mới phát hiện Vạn Tử Hào chết tại Đại Hồn Sơn, đưa tin đã nói là ngoài ý muốn rơi núi. Nhìn hiện trường hình ảnh, xe đều thiêu đến hoàn toàn khuôn mặt, Vạn Tử Hào cũng bị đốt thành xương cốt. Lâm Ngọc Mai nói, há, Đại Hồn Sơn a, xảy ra chuyện cũng bình thường. Chuyện này, người khác quan tâm, ta có chút tiến bộ, sẽ đích thân xuống tới một chuyến. Đến lúc đó, đem người nam nhân kia giết chết, người trực tiếp theo ta tốt. Liễu Hải Duyên nói, cái này, Lâm Ngọc Mai do dự. Làm sao, người không nguyện ý, người cho rằng ta không biết. Người cõng ta, lại làm tối thiểu vượt qua 10 cái nam nhân. Người cũng đem hắn sanh thành dạng này, dứt khoát trực tiếp tác thành cho hắn giết chết hắn tốt. Chuyện này, thì vui vẻ như vậy quyết định. Mặt khác, Giao Giao sự việc, ta cũng không muốn gạt ngươi. Nàng là huyền âm xá nữ thể chất, rất lợi hại thích hợp làm đỉnh lô song tu thái bổ. Vốn là ta là muốn giữ lại chính ta trùng kích hóa kính đến hưởng dụng. Nhưng bây giờ cổ đại sư nhìn chúng, đã minh xác đưa ra muốn Giao Giao nguyên âm thanh bạch chi thân. Ta đã đáp ứng, lần này, Đại Hồn Sơn có biến hóa. Cho nên, Giao Giao thân thể muốn trong vòng 1 tháng chữa trị xong. Sau đó cổ đại sư hội sử dụng sinh mệnh tiềm năng dược tề, để Giao Giao trực tiếp bước vào ám kình cấp độ thực lực. Sau đó thái bổ nàng. Liễu Hải Duyên thanh âm rất trầm thấp, nhưng ở cái này yên tĩnh trong hành lang, y nguyên rất là rõ ràng. Cái này tại sao có thể? Giao Giao là con gái của ngươi a. Cứ như vậy, Giao Giao chẳng phải là lập tức sẽ chết. Lâm Ngọc Mai thanh âm đều có chút bén nhọn. Thật sao? Ngươi quan tâm nàng sinh tử, ngươi không là nghĩ đến đem nàng cho Trương Thái thành thái bổ sao? Bị thái bổ còn có thể sống, ngươi vì không phải liền là nịnh nọt Trương Thái thành cái kia tấm thủ ảnh tiện nhân cô cô sau đó muốn dẫm ta đúng không? Ta cho ngươi biết, Trương Thái thành tấm thủ ảnh toàn bộ cộng lại, thậm chí tăng thêm ta Thiên Cực môn, cũng không sánh nổi cổ đại sư thân phận và địa vị. Cho nên, ngươi hiểu lựa chọn thế nào? Đã Giao Giao sớm muộn muốn chết, còn không bằng giá trị sử dụng tốt nhất lợi dụng. Nói thế nào ta đều là ngươi nam nhân đầu tiên. Nữ nhi mệnh cũng là ta cho. Ta muốn cầm đi, tùy thời đều có thể. Liễu Hải Duyên lạnh giọng quát lên. Lâm Ngọc Mai hoàn toàn ngốc. Còn có, ta cố ý để Vạn Tử Hào tới, có ý câu dẫn ngươi một chút, ngươi làm ra hết thảy, toàn bộ bị ta biết, ngươi còn muốn ngủ Vạn Tử Hào. Xem ở Giao Giao trên mặt mũi, ta đều chẳng muốn so đo, nhưng là, ngươi vẫn là an phận một chút cho ta. Chuyện này nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi, mẹ ngươi nhà bên kia tất cả mọi người, đều biết bị chết vô cùng thê thảm. Liễu Hải Duyên lại uy hiếp nói. Lâm Ngọc Mai thân thể đều run rẩy. Cửa thang lầu nhẹ đóng cửa khẽ. Từ Giao yên lặng đi tới, nàng bỗng nhiên mất hết can đảm. Giờ khắc này nàng hiểu rõ hết thảy chân tướng. Nàng không biết vì cái gì, từ khi Sở Nam để cho nàng đi chết, nàng ngủ say sau khi tỉnh lại, thân thể liền đã không đau, thính lực, nhãn lực, cảm ứng lực cũng bắt đầu trở nên rất mạnh. Cho nên, phía trên song nhà vệ sinh, theo hành lang bên kia ra đến thời điểm, nàng thấy rõ mẫu thân như làm tạc đồng dạng cử động. Nghi hoặc tò mò, nàng lặng lẽ theo tới. Sau đó, nàng nghe được những lời kia. Bao quát đối diện cái kia âm ngoan thanh âm nói ra tất cả lời nói. Không chỉ có nghe được, còn nghe được vô cùng rõ ràng. Nhưng loại này rõ ràng, nàng thà có thể không có nghe được. So sánh phụ thân cùng mẫu thân, Từ Dao đột nhiên cảm giác được rất lợi hại châm chọc. Nàng luôn luôn xem thường, khinh bỉ, cảm thấy rất mất mặt xấu hổ. Vừa già lại xấu phụ thân, là vĩ đại như vậy, mà luôn luôn tôn kính, ái mộ mẫu thân, lại là xấu như vậy xấu. Buồn nôn, hổ dữ không ăn thịt con. Một người nam nhân muốn đoạt lấy nữ nhi của mình trong sạch, vì chính hắn luyện công, ức hoặc là đem nữ nhi của mình đưa cho người khác thái bổ, trở thành luyện công đỉnh lô. Đây là xã hội hiện đại. Đây là một cái khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày xã hội. Có thể loại chuyện này, lần thứ nhất phá vỡ Từ Dao nhận biết. Từ Dao ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất lạnh, rất lạnh. Nàng khí chất cũng rõ ràng sinh ra một loại nào đó càng thêm kịch liệt thuế biến. Sở Nam đâu? Hắn hẳn là đã sớm biết ta tình huống à? Như vậy, hắn lại có phải hay không dự định sử dụng ta đến thái bổ luyện công? Thế gian này, trừ ba ba là thật tâm đối với ta, chỉ sợ tất cả mọi người đều dụng ý khó dò đi. Từ Dao trong lòng thì thào. Nàng nhắm mắt lại, đem trong mắt nước mắt bài xuất, nói khẽ, đây là ta Từ Dao, một lần cuối cùng rơi lệ. Từ nay về sau, ta vì ba ba, cũng vì chính mình mà sống. Từ Dao yên lặng đi về tới, Từ Văn Bân đã đem gọt xong táo đưa qua. Dao Dao, ăn quả táo đi, những ngày gần đây, ngươi vừa gầy, Từ Văn Bân hiền lành nói ra. Từ Dao trong lòng ấm áp, cái mũi ê ẩm, lại chịu đựng không có khóc. Nàng cầm lấy táo bắt đầu ăn, đang ăn hai cái về sau buông ra, cầm lấy dao gọt hoa quả gọt lên. Dao Dao, ăn không ngon sao? Vậy ta đi mua nó hoa quả cho ngươi. Từ Văn Bân xem xét Từ Dao không ăn, lại lập tức nói ra. Cha, ngươi ngồi, ta gọt trái táo cho ngươi ăn. Trước kia Dao Dao không hiểu chuyện, làm rất nhiều để ba ba chuyện thương tâm. Dao Dao sai, Từ Dao tại Từ Văn Bân trước mặt quỳ xuống đến, dập đầu ba lần, đồng thời vô cùng chân thành nói ra. Dao Dao, Từ Văn Bân thân thể run rẩy, phảng phất như bị to lớn hạnh phúc đánh trúng một dạng. Một khắc này, hắn nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Từ Dao vịn Từ Văn Bân ngồi xuống. Sau đó vô cùng chuyên tâm, vô cùng dụng tâm san bằng quả. Có thể nàng cũng sẽ không vụng về động tác cùng mấy lần kém chút gọt tới tay cử động. Để cho nàng bỗng nhiên biết, đã từng Sở Nam lần lượt cho nàng gọt trái táo, đó là cỡ nào không dễ dàng một sự kiện. Còn có mỗi lần kia trị liệu, lần lượt lau mồ hôi nói, ta không mệt, ôn nhu nụ cười. Từ Dao lần lượt hồi tưởng, nàng phát hiện, nàng ký ức lực trở nên càng ngày càng tốt, đi qua rất nhiều ban đầu vốn có chút mơ hồ trí nhớ, trở nên phá lệ rõ ràng, liền phảng phất phát sinh ở giống như hôm qua. Bởi vậy, Từ Dao một chút xíu hồi tưởng, nàng dần dần khẳng định Sở Nam đối nàng, cũng không cái gì mục đích, cái kia là thuần túy che chở. Thuần túy thủ hộ, tựa như là phụ thân nàng như thế, không có tiếng tăm gì nỗ lực, thật tình thành ý thủ hộ, không có nghĩ qua hồi báo. Sở Nam, ta muốn chết, ngươi cũng tại tu luyện, ta đem chính mình hồi báo cho ngươi đi, dù sao đều là khiến người ta ngủ, tiện nghi những người kia, còn không bằng thành toàn ngươi. Từ Dao tại loại này trong hồi ức đóng băng tâm lại có chút buông lỏng. Nàng vốn chỉ muốn vì chính mình mà sống, vì tư lợi, nhưng tại phụ thân Từ Văn Bân lệ quang bên trong, tại đối tại quá khứ trong hồi ức, nàng lại chính mình phá vỡ cái này đóng băng tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.